Vô địch thiên hạ, chương 448, Ma Pháp Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền rơi thân đến tinh linh xâm lâm đi tới tinh linh xâm lâm, Hoàng Tiểu Long tuy rằng tự cao thực lực thế nhưng cũng không khỏi bắt đầu cẩn thận. Tinh linh rộng tộc đối với nhân loại, thú tộc, yêu tộc đều cực kỳ cưu thị, nghe nói sở hữu tiến nhập tinh linh xâm lâm nhân loại, đều sẽ phải chịu tinh linh bộ tộc vây giết. Tinh linh xâm lâm chi chung cây cối rất lớn, mỗi một cây đều bàn căn liền chi, thân cây cực đại thế nhưng thân cây cũng không là rất cao, thông thường thân cây chỉ có hơn 10 thước cao. Ánh dương quang từ cành lá thấu xuống, sặc sỡ mê ly. Tiến lên thời gian, Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức chú ý bốn phía động tĩnh. Hơn 2 giờ sau tiếp cận buổi trưa, trên cao liệt dương soi sáng, bất quá, rừng rậm chi nội, lại lộ ra một cổ lương khí. Hoàng Tiểu Long phi khởi tại một cây đại thụ ngọn cây rơi thân xuống, nhướng mày, đoạn đường này xuống tinh linh xâm lâm có vẻ quá u tĩnh, tĩnh được có chút không bình thường. Với lại dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long liền một cái tinh linh đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ mình bị phát hiện, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Đúng lúc này, đột nhiên, bốn phương tám hướng, vô số tiếng xé gió hưởng truyền đến, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy vô số bóng người thoáng hiện tướng Hoàng Tiểu Long nơi đại thụ vây chật như nêm cối. Người vừa tới cùng nhân loại có chút tương đồng, nhưng là vừa có chút bất đồng. Hai cái tai là đỉnh, có chút trường, với lại hai mắt xanh lam, hoặc bích lục, phía sau có một điều không trường không ngắn đuôi. Đây chính là sinh hoạt tại tinh linh xâm lâm tinh linh nhất tộc. Hoàng Trung Long thầm nghĩ, tinh linh bộ tộc quả nhiên mỗi người ngày thường cực mỹ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, với lại lộ ra tự nhiên vẻ đẹp, rất tinh thuần. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long máu mũi nóng lên là những... Này tinh linh bộ tộc ăn mặc phương diện cũng thực sự quá mở ra điểm, chỉ thấy những này nữ tinh linh đều là khoác thật mỏng hình như cánh chim một ít đồ đạc với lại chỉ che trọng yếu bộ vị, đùi đẹp kiều đồn lộ ra coi như là hơi mỏng cánh chim che giấu địa phương, cũng là như ẩn như hiện. Bất kỳ một cái nào nam nhân thấy, đều khó khăn miễn mơ tưởng hảo huyền. Không nghĩ tới cái kia lôi nhân vương, lại vẫn chưa từ bỏ ý định còn dám phái người tới. Lúc này, một mỹ nữ tinh linh đứng dậy, nhìn Hoàng Tiểu Long lạnh lùng. Lôi nhân vương, cái gì đồ đạc, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, xem chừng, đối phương tựa hồ hiểu lầm hắn là một cái gì lôi nhân vương người phái tới. Đi tướng tiểu tử này chóc lấy xuống, trước áp tải sinh mệnh chi điện nhượng các trưởng lão xử lý. Mỹ nữ này tinh linh mở miệng nói, là, Lệ Na tiểu thư. Hai người nam tinh linh cung kính xác nhận tiếp theo hướng Hoàng Tiểu Long chăm qua đây, huy khởi vũ khí trong tay, liền hướng Hoàng Tiểu Long công kích. Hai cái này nam tinh linh thực lực không yếu tương đương với nhân loại tiên thiên thất giai thực lực. Bất quá tại Hoàng Tiểu Long trước mặt lại không đủ nhìn. Hoàng Tiểu Long cũng không có thế nào động thủ, hai mắt lam quang lóe lên, chỉ thấy trước mắt không gian, vô số lam sắc giọt nước mưa xuất hiện tiếp theo, hóa thành hai điều thủy long. Hai điều thủy long trong nháy mắt liền tướng hai người nam tinh linh đánh bay trở về. Hai điều thủy long tướng hai người nam tinh linh oanh bay trở về sau tỉnh không có tán đi, mà là quay quanh sau lưng Hoàng Tiểu Long, mắt nhìn xuống bốn phía chúng tinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đột phá đến thánh vực lục giai hậu kỳ đỉnh phong, đối với không gian chỗ sâu thủy nguyên lực lượng khống chế càng là thuận buồm xuôi gió, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể khu xử không gian chỗ sâu thủy nguyên lực lượng hóa vì bất luận cái gì một loại hình thể tiến hành công kích đối địch. Đương nhiên, điều này cần cường đại tinh thần linh lực tới chống đỡ. Như không có cường đại tinh thần linh lực cái này hai điều thủy long rất nhanh liền hội tiêu tán. Hoàng Tiểu Long chiêu thức ấy, nhất thời kinh hãi bốn phía tinh linh. Bốn phía tinh linh nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau hai điều thủy long, đều vẻ mặt khiếp sợ bao quát lúc trước mở miệng người nữ kia tinh linh Lệ Na. Người, là ma pháp sư. Người nữ kia tinh linh Lệ Na sau khi hết khiếp sợ, mở miệng nói. Ma pháp sư, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, hắn nghe Triệu Thư nói qua thập phương đại lục nhân loại tu luyện là ma pháp, nghề nghiệp là ma pháp sư. Không nghĩ tới lôi nhân vương vậy mà phái một cái cao cấp thủy hệ ma pháp sư qua đây. Lúc này, người nữ kia tinh linh lại na cười lạnh nói. Ta chỗ này có mấy ngàn người, ta xem ngươi có thể thi triển nhiều ít cái ma pháp. Toàn bộ lên cho ta. Chấm, tùy người nữ kia tinh linh Lệ Na ra lệnh một tiếng, tức khắc bốn phía sở hữu tinh linh toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Với lại không thiếu tinh linh trong tay xuất hiện cung tiễn, mũi tên nhọn như mưa thông thường hướng Hoàng Tiểu Long rớt xuống. Hoàng Tiểu Long nhìn chen chúc mà đến bốn phía tinh linh, sắc mặt bình tĩnh, phía sau hai điều thủy long đột nhiên phồng lớn lên mấy lần, mỗi điều đều đạt được trăm trưởng. Tiện đà, hai điều thủy long cự vĩ một đặt liền tướng vũ tiễn toàn bộ quét bay, mà sở hữu tinh linh cũng đều bị hai điều thủy long quét bay, như mưa thông thường đạn trở về. Mười mấy hơi thở sau đó, mấy nghìn tinh linh hoặc đổi chiều cành cây, hoặc nằm úp sấp cho mặt đất, hoặc dán tại thân cây thượng, chỉ còn lại có nữ tinh linh Lệ Na. Nữ tinh linh Lệ Na khiếp sợ nhìn bốn phía bày các loại tư thế mấy nghìn tinh linh, vậy mà cứ như vậy bị. Đây là cái gì ma pháp? Nàng nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau hai điều thủy long. Nàng còn chưa từng có nghe nói qua có cái này loại thủy hệ ma pháp. Ngươi là thánh vực ma pháp sư. Lệ Na thanh âm có chút run rẩy. Thánh vực ma pháp sư. Đây chính là thập phương đại lục nhân loại có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Hoàng Tiểu Long hai tay bắn ra, hai điều thủy long tán đi, lắc đầu nói. Ta không phải thánh vực ma pháp sư. Thập phương đại lục thánh vực ma pháp sư, lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực triệu hoán ma pháp uy lực không kém gì phong tuyết đại lục cùng tinh vân đại lục thánh vực cường giả đấu kỹ. Những, này, Hoàng Tiểu Long cũng biết qua. Bất quá, Lệ Na nghe Hoàng Tiểu Long nói mình không phải là thánh vực ma pháp sư, lại là nới lỏng một khẩu đại khí. Còn có ta không phải cái gì lôi nhân vương phái tới ta chỉ là trên đường đi qua tinh linh xâm lâm. Hoàng Tiểu Long giải thích. Tinh linh bộ tộc tại tinh linh xâm lâm chi nội cùng thế không tranh, đối với tinh linh bộ tộc, Hoàng Tiểu Long còn là có hảo cảm, sở dĩ lúc trước xuất thủ chỉ là nhượng này tinh linh không có sức đánh trả tỉnh không có xuất thủ đánh chết. Trên đường đi qua tinh linh xâm lâm, Lệ Na rõ ràng không tin, xanh lam hai mắt lộ ra nồng đậm xem thường. Cái này loại lời nói dối, ai hội tin, nhân loại các ngươi giảo hoạt chúng ta cũng không phải chưa thấy qua. Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tin hoặc không tin, không sao cả, xin ngươi nhắn dùng các ngươi trưởng lão hoặc nữ vương, không cần trở lại phiền ta, không phải ta có thể không tượng vừa rồi khách khí như thế. Hừ, khẩu khí thật là lớn, ngay Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên, viễn phương vang lên một tiếng hừ lạnh, tiếp theo, ba đạo nhân ảnh phá không mà đến, chớp mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Nữ tinh linh Lệ Na nhìn thấy người vừa tới, mặt thượng vui vẻ, vội vàng hành lễ nói. Lệ Na gặp qua ba vị trưởng lão. Ba người gật đầu, thanh niên nhân, đừng tưởng rằng học chút thủy hệ ma pháp tự cho là thiên hạ vô địch. Trong ba người, lão già cao lớn quát lên, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, ta liền nhượng ngươi rời đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần, ba người các ngươi cùng lên đi. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được ba người thực lực tuy rằng không yếu thế nhưng mạnh nhất cũng thì tương đương với nhân loại thánh vực thất giai, yếu nhất cũng tựu thánh vực tứ giai. Mặc dù ba người liên thủ, Hoàng Tiểu Long tự tin cũng có thể đơn giản tướng cái đó đánh bại. Thế nhưng đến đây tinh linh ba vị trưởng lão nghe nói, lại là giận tím mặt. Cách chương.